Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 13, nửa cánh, góc truyện audio.com. Từ Mộ Thần tiến lên che chở cô vào trong ngực, cả tháp rượu thuận thế đổ xuống, toàn bộ rượu đổ xuống trên quần áo Tư Mộ Thần. Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, cho đến khi cả tháp rượu đổ xuống, Cảnh Tô mới phản ứng được. Tư Mộ Thần, anh có sao không? Cô nhóc, vài thứ này mà tôi đã có chuyện, không phải là em đang sỉ nhục quân nhân sao? Tiếng cười của Tư Mộ Thần rất sảng khoái, khiến Cảnh Tô tùng thở ra một hơi, nhoèn miệng cười. Cảnh Linh tức giận, cô ta vừa vươn tay ra kéo tay Hàn Tử Dương đang muốn xông về phía trước, nếu không phải mình kéo, bây giờ người che chở Cảnh Tô không phải là vị hôn phu của mình ư? Tử Dương, anh xem, Cảnh Tô nhà chúng ta được hoan nghênh dường nào, hiện tại thiếu tướng nhà họ Tư cũng nhìn chúng Cảnh Tô nhà chúng ta. Xem ra chuyện tốt sắp đến gần, em đừng nói bậy, Cảnh Tô sẽ không coi trọng người thô bạo như Tư Mộ Thần. Hàn Tử Dương bỏ rơi Cảnh Linh đi tới chỗ Cảnh Tô. Ha ha, chị Cảnh Linh, em đi trước mời khách khác. Ừ, được, Cảnh Linh cho Mộng Lan nụ cười dịu dàng. Diêu Mộng Lan xoay người, thoáng qua một tia tính toán. Tô Tô, cậu không sao chứ? Động tĩnh bên này lớn như vậy khiến mọi người đều biết rõ, Giang Phỉ Á vội vàng tới đây. Nha nha, tớ không sao, đúng rồi, cậu tốt chứ? Tớ tay Giang Phỉ Á không tự chủ lôi kéo tay Trang anh trai cô, tớ không sao, Tô Tô. Ánh mắt Giang Phỉ Á có né tránh, nhưng mà Cảnh Tô còn đang quan tâm Tư Mộ Thần nên không có nhìn kỹ. Tư Mộ Thần, chúng ta đi thay quần áo đi. Ừm, nhà nhà, em ở cùng Tô Tô đi, anh dẫn thiếu tướng Tư đi thay quần áo. Anh Giang Phỉ Á lễ phép ra hiệu cho Tư Mộ Thần. Ừ, được anh trai, các anh đi đi. Tô Tô, tối hôm qua cậu ở nơi nào? À, tối hôm qua tớ ở trong nhà Tư Mộ Thần. Tô Tô, cậu, nhà nhà, tớ không sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vẻ mặt Giang Phỉ Á hốt hoảng. Lúc này, giọng người điều khiển chương trình trên đài vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đúng như mọi người biết, đây là lần đầu Diêu Tiểu Thư trở về nước lộ diện. Cô ấy muốn thông qua bữa tiệc lần này nói cho mọi người cô ấy quyết định ở lại nước phát triển. Tin tức tốt này có đáng giá ăn mừng hay không nào? Tiếng vỗ tay của người phía dưới chấn động. Diêu Mộng Lan là siêu sao quốc tế. Nếu phát triển trong nước, đây dĩ nhiên là một chuyện đáng chúc mừng đối với giới văn nghệ sĩ. Được, được, xem đã biết người đến hoan nghênh cỡ nào. Vậy tiếp theo sẽ để cho chúng tôi làm việc chính, thật ra thì tối nay còn là buổi đấu giá từ thiện. Các ngài cũng biết gần đây xảy ra nhiều tai nạn, những người trong xã hội như chúng ta chính là trụ cột vững vàng nên đương nhiên phải trợ giúp họ. Người chủ trì cười nhìn tình hình dưới đài, nhìn vẻ mặt tán thành của các nhân sĩ thành công, anh ta lớn gan nói. Không nói lời vô ích nhiều, tiếp theo cho mời tặng phẩm thứ nhất. Ngọc Phật tặng phẩm này là do mẹ nữ sĩ Diêu Mộng Lan quyên tặng, giá khởi đầu, 2 vạn. 2 vạn 5, 3 vạn, 7 vạn, qua, lập tức đến 7 vạn, có ai cao hơn 7 vạn hay không? 7 vạn lần 1, 7 vạn lần 2, 7 vạn lần 3. Tốt, đồng ý, tiếp đến cho mời tặng phẩm thứ hai, dây chuyền trân châu đen. Giá khởi đầu 1 vạn, các loại tặng phẩm bị bán đấu giá cũng đã lần lượt tìm được chủ nhân. Tiếp đó, chúng ta hoan nghênh tặng phẩm cuối cùng nửa cánh. Áp trục ra sân, cái gì, nửa cánh, đây không phải là thứ phu nhân Lạp Thiết Nhĩ dành tâm huyết cả đời sao? Đúng vậy, chẳng, góc truyện audio.com, lẽ hôm nay có đời sau phu nhân Lạp Thiết Nhĩ ở đây? Không biết, xem thử đi, được hiện tại giá tặng phẩm không có thấp do chính các ngài ra giá, nhưng tặng phẩm này rốt cuộc rơi vào nhà nào, phải do chủ nhà tới tuyên bố. Người ủng hộ quay đầu lại nhìn màn che, sau khi lấy được chỉ thị tâm tình của anh ta kích động được bắt đầu bán đấu giá. Tử Dương, em muốn cái nửa cánh kia. Ánh mắt Cảnh Linh lưu luyến, thật vất vả trở lại trên người người đàn ông bên cạnh. Truyền thuyết về nửa cánh, cô ta không phải là không biết, năm xưa phu nhân Lạp Thiết Nhĩ để tang chồng và kỷ niệm chồng mất thiết kế tác phẩm nửa cánh, đại biểu tình cảm chân thành cả đời, nửa cánh độc nhất vô nhị này làm vô số người đổ xô vào, nhưng cô nói chờ đợi người có duyên. Em muốn sợi dây chuyền kia, anh sẽ lấy được cho em. Vì để người phụ nữ được vui, mua sợi dây chuyền vẫn đáng giá. Các loại giá khác nhau vang lên ở phòng khách, 500 vạn, Hàn Tử Dương đùa bỡn ly rượu trên tay thuận miệng kêu. 600 vạn, 650 vạn, các loại giá tiền được Hàn Tử Dương tùy tiện mở miệng tự nhiên mà đến, từng cái đều cao lên. 1.314.520 đồng. Nói năng có khí phách, Tư Mộ Thần mới vừa thay quần áo xong liền nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy, nửa cánh, đây không phải là quà tặng tốt nhất mình đưa cho cô nhóc kia sao? Cái gì, đây không phải là thiếu tướng Tư sao? Anh làm sao sẽ người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp hơn chứ? Đúng vậy, hơn nữa còn đến mua sợi dây chuyền này. Đúng vậy, cái giá tiền này cũng không cao. dựa vào nội tình nhà họ Tư coi như nói vài tỷ cũng không quá đáng. Đúng vậy, cái giá tiền này thật sự là quá hẹp hòi. Quần chúng bàn tán, cảm thấy Tư Mộ Thần tới quấy rối. Được các vị khách các ngài đều báo giá tiền rồi, chúng tôi đã ghi chép xong. Mà đời sau của phu nhân Lạp Thiết Nhĩ sẽ cho kết quả. Chúng ta hãy vỗ tay cho mời Phỉ Bác Nhã tiên sinh. Hello everybody, hello Mr. US Pickerses. Dạ tôi có thể tương đương mặc dù không phải nói tiếng Trung rất chuẩn, mang theo các loại giọng nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Phỉ Bác Nhã tiên sinh, bây giờ ngài đã quyết định được chưa? Sợi dây chuyền này nên thuộc về ai? Ừ tôi nghĩ, hỏi hai vị này tiên sinh, hai vấn đề tương đương. Phỉ Bác Nhã cố gắng nói tiếng Trung cầm lấy danh sách ghi chép trong tay trợ lý. Một vị là Hán tiên sinh, một vị khác là Tư tiên sinh, một vị là Hàn Tử Dương tiên sinh, còn có một vị là thiếu tướng Tư Mộ Thần đúng không? Amigot, thì ra là thiếu tướng Tư tiên sinh. So great, Phỉ Bác Nhã không dám tin, thiếu tướng trẻ tuổi nhất Trung Quốc thế nhưng lại gặp mặt ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, Tư Mộ Thần chính là một truyền thuyết đáng sợ. Đúng, điều này thật sự là vinh hạnh của chúng tôi, có thể nhìn thấy bộ mặt thật của thiếu tướng. Đầu tiên, Hán tiên sinh, anh ra 500 vạn, là vì cái gì? Là bởi vì tôi cảm thấy sợi dây chuyền này đáng giá tiền này. Nghe Hàn Tử Dương trả lời, Phỉ Bác Nhã lắc đầu. Nào thiếu tướng tiên sinh, hàm nghĩa giá tiền của anh tôi vô cùng rõ, nhưng mà người ngồi ở đây có thể không rõ, anh có thể giải thích chứ? Tình cảm chân thành cả đời một thế, 1.314.520 chính là cái giá tiền này. Trong đôi mắt Phỉ Bác Nhã tràn đầy tán thưởng đối với vị thiếu tướng này, anh rất có dũng khí. Vậy người anh yêu đang ở đây sao? Ở đây, ánh mắt Tư Mộ Thần khóa trên, gocchuyenaudio.com, bóng dáng màu đỏ, à tương đương hóa ra là như vậy, thiếu tướng tiên sinh, sợi dây chuyền này là của anh, chỉ là tôi có điều kiện nho nhỏ, tôi muốn nhìn xem đồ trang sức mẹ tôi thiết kế được đeo vào trên người vị tiểu thư xinh đẹp nào. Đi thôi, Tư Mộ Thần đi tới trước mặt Cảnh Tô, đưa hai tay ra, làm ra dấu tay mời. Tôi Cảnh Tô không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt y hệt cảnh cáo, cô thỏa hiệp. Một đen một đỏ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chậm rãi đi lên đài, ở đèn flash chiếu rọi xuống, sắc mặt Cảnh Tô ửng hồng, hình như là xấu hổ. Cảnh Linh cắn răng nghiến lợi, sợi dây chuyền kia phải là của mình, cô ta liếc Hàn Tử Dương mấy lần, nói một câu thật vô dụng, ngay cả sợi dây chuyền cũng không thể lấy được. Em có bản lãnh, em đi giành đi. Hàn Tử Dương tức giận, người phụ nữ này thật không làm được việc lớn, lưu lại Cảnh Linh trơ mắt nhìn Cảnh Tô đeo sợi dây chuyền kia lên. Tại sao, tiệc rượu tan, Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, muốn tháo sợi dây chuyền kia. Đưa cho em thì đeo, nói là yêu em thì cứ nhận đi. Không có nguyên nhân gì, chính là muốn đối tốt với cô. Không cho phép chịu khổ, anh, lúc này Cảnh Tô cảm thấy tim đập rộn lên, máu có khuynh hướng chảy ngược. Tốt lắm, trở về đi thôi. Đường Tuấn, anh đem xe dừng ở nơi nào rồi hả? Ha ha, lão đại tôi lái xe về nhà. Anh không biết khoảng giờ này ngày mai, anh sẽ đi Tây Bộ ư? Lão đại tôi sai rồi, nhất thời vui mừng quá. Anh chờ chút tôi lập tức đến đón anh. Đường Tuấn hết sức khẩn cấp, cơ hồ là xông tất cả đèn xanh đèn đỏ, nhưng anh ta cũng không sợ, mới vừa thông đồng tốt cùng Lục Phạm, đại đội giao thông, dĩ nhiên có người chống đỡ. Lạnh cũng đừng gượng chống, Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô qua. Một màn kia bị chó săn đuổi theo chộp lấy, nhưng cư nhiên nhiều hơn một người ở trong màn ảnh. Cách chương.